Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87. Lúc trước chuẩn bị, trạng vạng tối, trong một cái phòng, võ hồn điện ngày mai ra sân đội viên đều ngồi ở bên trong. Theo thứ tự là Mạc Lâm, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm cùng ba cái người qua đường giáp. Trên thực tế cái này đội hình hoàn toàn là có thể tùy tiện đẩy ngang bất luận cái gì một chi đội ngũ. Nhưng là đang nhìn hôm nay sau cuộc tranh tài, trong lòng của bọn hắn đột nhiên cảm thấy trận chung kết không có vững như vậy. Mạc Lâm trong lòng cũng tương tự nghĩ đến ngày mai trận chung kết sự tình. Sử Lai Khắc thất quái vào ngày mai thế tất sẽ sử dụng ra trong truyền thuyết thất vị nhất thể dung. Hợp kỹ. Đường Tam cũng sẽ dùng ra Hạo Thiên Trùy Ngụy Khí Hồn Chân Thân. Chuyện này vẫn có chút khó giải quyết. Đừng nhìn anime, manga, trong tiểu thuyết cho người ta cảm giác là hoa thời gian thật dài. Nhưng là tại trong hiện thực hẳn là rất nhanh. Đồng thời từ Bỉ Bỉ Đông từ vừa mới bắt đầu sẽ không minh xác nói cho Hồ Liệt Na bọn hắn phải chú ý. Còn nào đội giáo viên chuyện này đến phân tích. Bỉ Bỉ Đông hẳn là đem lần này hồn sư giải thi đấu coi như hoàng kim một đời một lần thí luyện. Bởi vì tại trên thực lực hoàng kim một đời đã vượt qua người đồng lứa quá nhiều cùng với Mạc Lâm. Trở về, cho nên tại kế sách bên trên, Bỉ Bỉ Đông hẳn là sẽ không nhắc tới cung cấp thêm nữa trợ giúp. Đối với hiện tại Mạc Lâm tới nói, muốn đối kháng kia thất vị nhất thể dung hợp kỹ, có hai loại phương pháp. Một loại là cho mình thời gian sử dụng khí thể nguyên lưu. Tại thể nội lượng lớn sinh ra hồn lực đạt đến hồn thánh cấp bậc. Nhưng là mình thân thể có thể hay không chịu được nhiều như vậy hồn lực tại thể nội. Cái này thực sự có chút khó nói. Còn có một loại phương pháp chính là dựa vào thông thiên lục. Thông qua cường đại lục đến đối kháng cái này thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Mặc dù phù lục loại vật này nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói cũng coi là không phải võ hồn chủng loại. Phụ trợ đạo cụ, nhưng là thông thiên lục phù lục thế nhưng là lấy năng lượng hình thức tung bay ở không trung. Người của thế giới này không có khả năng nhận ra phù lục là sớm chế tạo. Từ đối với nắm chắc thắng lợi, Mạc Lâm vẫn là muốn làm cái đôi bảo hiểm. Kết quả là một mình hắn đi ra khỏi phòng đi tới sân huấn luyện. Nhưng phía sau còn cùng chút cái đuôi. Tự nhiên là võ hồn điện học viên cái khác ra sân đội viên. Tại tất cả mọi người đều ngồi bất động thời điểm. Một người đột nhiên làm ra hành động tự nhiên sẽ gây nên chú ý của mọi người. Mạc Lâm đứng ở sân huấn luyện trung ương nhất. Trực tiếp bắt đầu sử dụng khí thể nguyên lưu. To lớn hồn lực bắt đầu ở trong cơ thể sinh ra. Không hề đứt đoạn vượt qua hắn đẳng cấp này nên có được hồn lực cực hạn. 57, 58, 59, 60, rất tốt, đạt đến hồn đế cấp bậc không có vấn đề gì. Tiếp xuống tiếp tục tăng lên. Mạc Lâm cái này nho nhỏ khảo thí cực hạn của mình có thể dọa sợ. Không ít quần chúng vây xem, đặc biệt là cùng Mạc Lâm chính diện đánh qua Tà Nguyệt. Chẳng lẽ nói, Mạc Lâm tại cái này tuổi tác, đã là hồn đế. Chỉ là vì không quá làm cho người nhìn chăm chú mới nói chính mình chỉ có cấp 56. Mạc Lâm, người con mẹ nó chẳng lẽ cho rằng 15 tuổi cấp 56 là một kiện chuyện rất bình thường sao? Không có khả năng, Hồ Liệt Na phủ định cái quan điểm này. Nếu như Mạc Lâm thật có mạnh như vậy, vừa mới làm sao có thể một bộ đang tự hỏi bộ dáng. Đây cũng là đặc thù nào đó ngắn ngủi tăng lên hồn lực phương pháp. Mạc Lâm hẳn là chỉ là tại khảo thí tăng lên bao nhiêu cấp sẽ không đối thân thể sinh ra tác dụng. Phụ, thánh nữ nói rất đúng. Một cái âm nhu giọng nam đột nhiên từ mấy người sau lưng vang lên. Bọn hắn xoay người xem xét. Là Cúc Đấu La Nguyệt Quan. Vội vàng hành lễ. Trưởng lão, sư phụ, Nguyệt Quan đi về phía trước mấy bước. Nhìn xem trong sân Mạc Lâm nói. Chính như vừa mới thánh nữ nói. Mạc Lâm hiện tại hiện ra ở các ngươi trước mặt là một loại thời gian ngắn đề cao trong cơ thể hồn. Lực lượng phương pháp, mà theo ta hiểu rõ, đây cũng là hắn thứ nhất hồn kỹ. Thứ nhất hồn kỹ, nhiều năm như vậy, bọn hắn, đặc biệt là Hoàng Kim một đời ba người, rốt cuộc biết Mạc Lâm thứ nhất hồn kỹ là lấy làm gì được. Khục, Mấy người đang khi nói chuyện, Mạc Lâm đột nhiên ho ra một miệng lớn máu tươi. Nhìn qua cấp 69 tả hữu hồn lực hẳn là thân thể của ta có thể tiếp nhận cực hạn. Đây là tại không có người quấy rầy tình huống của ta dưới làm đến. Xem ra hẳn là chỉ có thể xem như cuối cùng biện pháp. Vẫn là nhiều vẽ mấy chương phù a. Lau đi khóe miệng máu tươi, Mạc Lâm đi về phía cửa ra, liền thấy Nguyệt Quan cùng đã ngay cả đầu đều không nấp kỹ Hồ Liệt Na. Cúc trưởng lão, sư tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Quan lui về sau hai bước. Mạc Lâm săn giết thứ hai hồn hoàn lúc khí chất để Nguyệt Quan cho rằng Mạc Lâm là cái người hết sức nguy hiểm, nói, thời điểm này, sân huấn luyện lại đột nhiên xuất hiện hồn đế cấp bậc hồn lực ba động. Ta xem như trưởng lão tự nhiên là muốn đi qua xem xét một chút. Mạc Lâm nhìn về hướng Hồ Liệt Na. Như vậy sư tỷ, ngươi là vì cái gì? Yêu thích theo dõi. Hồ Liệt Na cũng không có nghĩ kỹ tìm từ. Bởi vì nàng lúc đầu giấu thật tốt tốt. Kết quả nhìn thấy Mạc Lâm phun một ngụm máu. Lúc đầu nghĩ đến tới đỡ hắn một chút. Nhưng là Mạc Lâm lập tức liền cùng người không việc gì đồng dạng. Hướng cửa ra đi tới. Đều không có cho nàng thời gian chuẩn bị. Hơn nữa nàng hảo ca ca Tà Nguyệt đã mượn cơ hội này mang theo những người còn lại chuồn đi. Nguyệt Quan giờ phút này tự hồ ngửi được một loại kỳ diệu hôi chua vị. Nếu là Mạc Lâm ngươi tại luyện tập, vậy ta cũng yên lòng. Xin cứ tự nhiên, một cái thoáng hiện, liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ còn lại có Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na lưu tại chỗ. Hồ Liệt Na điều chỉnh một chút thử hỏi một chút chính sự. Mạc Lâm, ngày mai tranh tài ngươi có 10 tầng nắm chắc sao? Mạc Lâm nghĩ nghĩ, nói, trước mắt mà nói, nắm chắc chỉ có 6 tầng. Thậm chí khả năng nhiều nhất là cái chia 5 cục diện. Ngươi có phải hay không có chút bi quan? Hồ Liệt Na mặc dù cũng không cho rằng bọn họ ngày mai có thể 100% thắng lợi. Nhưng là bởi vì không biết Sử Lai Khắc sẽ thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Cảm thấy bọn hắn tỷ lệ thắng cũng là có 7 tầng. Mạc Lâm lắc đầu, cái này Sử Lai Khắc học viện ẩn tàng thủ đoạn thật không đơn giản. Một khi dùng đến, có thể muốn so với bọn hắn U Minh Bạch Hổ còn đáng sợ hơn. Nếu như không thể hoàn toàn giải quyết bọn hắn hết thảy thủ đoạn, tỷ lệ thắng có thể ngay cả 5 tầng đều không có. Hồ Liệt Na lần thứ nhất trông thấy Mạc Lâm như thế. Không có tự tin, liền nói ra, nhưng chúng ta 7 người hồn lực đẳng cấp thấp nhất đều tại đội trưởng của bọn họ phía trên. Càng là có 4 tên hồn vương. Hồn lực đẳng cấp đều là cấp 55 hướng lên trên. Cho dù bọn hắn có cái gì kỳ kỹ dâm xảo, cũng không khả năng vượt qua lớn như thế chênh lệch a. 7 người, 4 cái hồn vương, chấm ngoặc kép, Mạc Lâm tự lẩm bẩm hai câu. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng a, ta cũng không phải muốn một chọi 7. Tại sao chỉ muốn chính mình nên dùng phương pháp gì ứng phó Sử Lai Khắc đâu? Trong nguyên tác Bỉ Bỉ Đông liền có một bộ ứng phó thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ phương pháp. Mặc dù không có giảng cũng vô dụng, nhưng là bây giờ võ hồn điện có ta nhiều năm trợ giúp. Đội hình trên diện rộng cường hóa, không có lý do không giải quyết được. Xem ra hôm nay ban đêm chuẩn bị có thể nhẹ nhàng một điểm. Sư tỷ, buổi sáng ngày mai, chúng ta ra sân đội viên tại khu nghỉ ngơi triển khai cuộc họp. Ta có chuyện quan trọng tuyên bố, làm phiền ngươi cùng bọn hắn nói một tiếng. Nói dứt lời, Mạc Lâm nhún nhảy một cái hướng mình gian phòng đi đến. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.